Chương 34, quyết định. Các ngươi hai cái có thể hòa bình ở chung là tốt rồi. Sở Nguyên thấy thế không khỏi nở nụ cười, thật không ngờ dĩ nhiên là như vậy liền giải quyết, này quả thực là thật tốt quá, vốn hắn nghĩ đến còn muốn lãng phí một phen võ mồm, hiện tại cũng như thế hài hòa, tự nhiên là làm cho hắn thập phần cao hứng. Chết oan gia, đã sớm biết ngươi là như vậy tâm tư. Long Nhi ở Sở Nguyên bên hông hung hăng ninh một chút, tựa hồ muốn phát tiết một chút, một bên Thực Thái Hậu cũng ở một bên khanh khách bật cười, tựa hồ đối Long Nhi hành động thập phần kinh ngạc buồn cười một loại. Ôi, Long Nhi ngươi thật sự là rất nghịch ngợm, bất quá phu quân thích, hắc hắc. Sở Nguyên làm bộ như rất đau bộ dáng. Long Nhi chỗ nào thật sự bỏ được hạ ngoan thủ, nhìn thấy Sở Nguyên lông mi ninh ở tại cùng nhau, nhất thời không khỏi buông lỏng tay ra, còn thường thường nhu nhu, lại nhạ được Thực Thái Hậu ha ha bật cười không thôi. Sở Nguyên còn lại là hắc hắc cười xấu xa, một bộ được tiện nghi còn khoe mã bộ dáng. Sở Lang, con ta muốn phong ngươi làm một chữ Tịnh Kiên Vương. Ngươi có nguyện ý hay không đâu? Thực Thái Hậu nhìn thấy sự tình cũng kém không nhiều lắm, lúc này mới chậm rãi đứng lên, nhìn thấy Sở Nguyên hỏi. Tuy rằng, Khang Hy không phải nàng thân sinh nhi tử, nhưng là trải qua nhiều như vậy năm nuôi nấng, đã sớm đem hắn cho rằng là chính mình nhi tử, trong lòng tự nhiên là quải niệm Khang Hy, điểm này cùng thiên hạ mặt khác cha mẹ đều là độc nhất vô nhị. Hơn nữa, nghe Sở Nguyên trước đó ngôn ngữ, tựa hồ chính mình nhi tử, cũng lâm vào tới rồi nguy hiểm bên trong. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ hảo hảo xử lý, đến lúc đó ta liền mang bọn ngươi rời đi này hoàng cung bên trong, từ nay về sau quá tiêu diêu tự tại thời gian, không thể này thế tục câu thúc. Sở Nguyên nhìn thấy Thực Thái Hậu vẻ mặt lo lắng vẻ mặt, không khỏi cười cười đạo. Tuy rằng, bọn họ có da thịt chi thân, nhưng là Sở Nguyên nhìn ra được đến, Thực Thái Hậu trong lòng vẫn là cố kỵ thế tục lễ pháp. Kỳ thật, này cũng không kỳ quái, dù sao có mấy ngàn năm truyền thống. Hơn nữa Thái Hậu thân phận lại là như vậy đặc thù, nếu là để cho người khác biết đến nói, tất nhiên sẽ tạo thành thật lớn dao động, thậm chí hội dao động cả đại quải niệm vận mệnh. Đổi làm là ai, đô hội có ý nghĩ như vậy. Dù sao, nhân tâm đều là thịt lâu, không ý chí sắt đá. Ân, ta tin tưởng ngươi. Thực Thái Hậu không khỏi gật gật đầu. Tốt lắm, các ngươi cũng đừng tái nơi này tình trạng ý thiếp, về sau có sự tình. Vẫn là trước làm chính sự quan trọng hơn. Một bên Long Nhi cũng chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút an vị đi lên, tuy rằng miệng là nói như vậy, nhưng là trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có chút nhớ nhung pháp, dù sao không có ai không nhớ hoàn toàn bắt được chính mình âu yếm nhân. Sở Nguyên cùng Thái Hậu nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười. Lập tức, ba người đó là sửa sang lại một phen lúc sau, ra địa cung, vừa ra tới lúc sau, liền cảm giác là thay đổi một cái thiên địa một loại, làm cho người ta có một loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác, đặc biệt Thái Hậu, trong mắt lại tràn ngập vô hạn cảm khái. Không có biện pháp, bị giam giữ 7-8 năm, vô luận là ai đô hội có như vậy cảm giác. Tốt lắm, Long Nhi ngươi ngay tại nơi này bảo hộ Thái Hậu, ta đi về trước, chuẩn bị ứng đối ngao bái. Sở Nguyên nhìn thoáng qua Long Nhi cùng Thái Hậu lúc sau, không khỏi ôn nhu đạo. Hiện tại nếu là muốn trợ giúp Khang Hy, tự nhiên là không thể ở như lúc trước vậy. Tuy rằng là có 10 phần nắm chắc, nhưng là nên làm chuẩn bị hay là muốn làm, ngao bái cũng không phải là dễ dàng như vậy đó là đối phó, nói cách khác cũng sẽ không có bây giờ cái trôi này quyền thế. Phu quân, vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Long Nhi gật gật đầu, vẻ mặt lo lắng đạo. Các ngươi yên tâm chính là, phu quân nhất định không có vấn đề. Sở Nguyên không khỏi cười cười, lập tức soát một chút, đó là biến mất không thấy. Hắn thân pháp nhanh như thiểm điện một loại. Tự nhiên là làm cho người ta nhìn không ra gì bóng dáng đến, hơn nữa nơi này là Khôn Chữ Cung, hắn cũng không nhớ cứ như vậy bại lộ tung tích, tự nhiên là muốn cho nhân thần không biết quỷ bất giác rời đi. Dù sao, này quan hệ Thái Hậu trong sạch, cho dù là Sở Nguyên chịu được, Thái Hậu vị tất chịu được. Sở Nguyên dụng tâm, có thể nói là lương khổ tuột cùng, sẽ không lưu lại gì nhược điểm, làm cho những người khác bắt lấy bím tóc. Hắn không dùng bao lâu thời gian. Liền đã muốn là tới rồi Huệ Chữ Cung, Hải Đại Phú đã sớm đã trở lại, lúc này đang ở trong phòng qua lại đi lại, hiển nhiên nội tâm thập phần dao động, trên mặt cũng ẩn ẩn có một tia hưng phấn mô dạng, thật giống như là có cái gì tin tức tốt một loại. Hải công công, sự tình gì cho ngươi như thế hưng phấn? Sở Nguyên cước bộ vừa chợt, tiểu ra hiện tại Hải Đại Phú bên người. Cũng không có chút khách khí, cầm lấy trên bàn hoa quả đó là khẳng lên, ở địa cung thời điểm. đầu tiên là cùng Thái Hậu đại chiến một phen, theo sau lại là cùng Long Nhi, Thái Hậu hai nàng, điên đảo Loan Phượng, cho dù là hắn thể lực kinh người, cũng là cảm thấy mỏi mệt. Hơn nữa, như vậy chàng thời gian không có ăn cái gì, cũng là cảm thấy có chút đói bụng. Tráng sĩ, ngươi khả xem như đã trở lại, nhưng làm chúng ta chờ nóng nổi. Hải đại phú nhìn thấy Sở Nguyên lúc sau, nhất thời không khỏi hưng phấn đi lên, hắn vốn chính là đang đợi Sở Nguyên, đang muốn đem Khang Hy vừa mới quyết định chuyện tình, nói cho Sở Nguyên, cũng đợi hơn nửa ngày, đều không có nhìn thấy Sở Nguyên, chỗ nào còn có không nóng lòng đạo lý. Hải công công, có chuyện gì, chậm rãi nói, không cần sốt ruột. Sở Nguyên không khỏi cười cười, hết thảy sự tình đều ở hắn trong khống chế. Đối với Khang Hy cẩn thận tư, Sở Nguyên khả là rất rõ ràng, hiện tại hắn cùng với Thái Hậu quan hệ phỉ thiện, vô luận như thế nào cũng sẽ bán cho Thái Hậu một cái mặt mũi, tự nhiên là hội bảo toàn Khang Hy tánh mạng, diệt trừ điệu ngao bái này trở ngại. Có ngao bái ở một ngày, Khang Hy cho dù là có thiên đại hùng tâm trang trí, cũng có thể thi triển ra đến đối với điểm này, Sở Nguyên trong lòng rất rõ ràng, nói cách khác, cũng sẽ không sẽ ở ngự thư phòng thời điểm, dâng lên cái đó kế sách. Chúc mừng tráng sĩ, Thánh Thượng quyết định phong ngươi làm một tự tịnh kiên vương, cùng Thánh Thượng chạy song song với Hải Đại Phú thật vất vả, mới hoan quá một hơi đến, đồng thời đối với Sở Nguyên không khỏi chúc mừng đạo. Khang Hy một khi hạ đạt này mệnh lệnh, có thể nói là mở đại quải niệm tiền lệ, bất quá hết thể còn muốn giải quyết ngao bái đang nói, dù sao có ngao bái ở mà nói, tất cả hết thể đều là nói xuông, ngao bái cũng không phải là tốt như vậy nhà người. Hơn nữa, ngao bái thế lực, đã sớm là quyền khuynh thiên hạ, Khang Hy liền giống như là con rối một loại, chút không thể có gì động tác, nhất cử nhất động đều phải bị quản chế cho ngao bái.